Audio VV xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Vu Phu, tác giả Lâu Vũ Tình, bản dịch của Mèo Con Như Lờ, người đọc Tô Miên. Chương 1, mở đầu. Mùa đông năm ấy rất lạnh, càng lúc càng lạnh, tựa như sẽ không bao giờ kết thúc. Năm mới sắp đến, nhà nhà đều bận bịu mua sắm hàng Tết, quây quần chờ đón giao thừa mừng năm mới. Năm nay đã là năm thứ tư nàng mất đi người thân, nhưng nàng vẫn như trước không thể làm quen với cái cảnh không có người thân trong nhà cùng quây quần đón mừng giao thừa. Nàng chán ngán căn phòng im ắng, nói mà không ai trả lời. Cái bàn, cái ghế không lạnh, nhưng sao ngồi vẫn thấy rất bất an. Ai cũng vậy, khi cô đơn một mình đối diện với năm mới đều cảm thấy tịch mịch, rất buồn tủi. Tiễn bước vị khách cuối cùng, nàng thu dọn ổn thỏa. Nhà hàng xóm vẫn còn treo hai cái bánh rán nướng, nàng dứt khoát mua hết, nhưng một chút cảm giác thèm ăn cũng không có. Một mình đẩy xe đi trên đường phố trống trải, phố cảnh lúc trước phồn hoa, nườm nượp tiểu thương buôn bán, mà nay chỉ còn dư lại vài hàng quán, nhưng cũng đang thu dọn, chuẩn bị chạy về nhà đón mừng năm mới. Sau đó nàng phát hiện ra hắn. Lúc trước nơi này thường buôn bán gia súc, ngẫu nhiên chủ buôn trưng bày một vài ba nha đầu hoặc tráng đinh ngoan ngoãn, thu nhuận cho mấy tay nhà giàu quản sự lựa chọn mua về làm người hầu. Nàng không thích kiểu giao dịch mua bán con nhà người như súc vật thế này, bởi vậy chưa bao giờ nàng liếc mắt nhìn xem nơi này nhiều hơn một cái. Nhưng một đôi mắt thản nhiên tịch mịch hiện ra trước mắt nàng. Hơn nữa chủ buôn còn lẩm bẩm một câu oán hận, hàng lỗ vốn. Nàng cảm thấy sáng tỏ vài phần. Đây chính là ba người còn sót lại không ai được chọn lựa, sau này e rằng cũng không thể bán được nữa. Chủ buôn trông thấy ánh mắt lảng vảng thăm dò của nàng, có vẻ như muốn giao dịch, vội vàng chịu khó tiến lại bắt chuyện, như thể sợ nàng làm thay đổi ý định bất cứ lúc nào. Cực lực đẩy mạnh mục tiêu, thổi phồng rằng đây là ba gã trắng đinh tiêu dùng bao nhiêu năm, ăn ít làm nhiều, việc gì nặng đều có thể làm tất, mua về tuyệt đối không phải chịu thiệt, nhất định mua hết ba người luôn đi, nửa bán nửa tặng, tính nàng 20 lạng thôi. Ba người ngồi đó nghe được điều phải chột dạ thay cho chủ buôn, bệnh bệnh tàn tàn, đâu ra mà tráng đinh. Mua về rồi đừng nói gì đến việc nặng, quan tài chắc cũng phải dựng sẵn một bộ thôi, đem tặng người ta còn chưa muốn nhận nữa là bán. Cô gái này không hiểu là do tính tình tốt bụng hay căn bản là rời khỏi nhà mà không mang theo đầu óc, cũng không hề bỏ ra nửa câu, chỉ nghiêng đầu qua lại đánh giá ba người kia một lát. Vốn là không có dự tính mua, lúc này lại tựa hồ như đang nghiêm túc cân nhắc. Có một bàn tay túm lấy váy nàng, nàng không đi được, cúi đầu nhìn chủ nhân của bàn tay kia. Hắn kỳ thực hy vọng được đi cùng nàng sao? Việc mua bán là cần phải đôi bên cùng tình nguyện. Nàng vốn không muốn đánh mất tôn nghiêm của người kia, nhưng nếu hắn có chút ý nguyện thì đây lại là chuyện khác. Ngày tháng của nàng còn rất dài, cần có một người thân trong nhà, gặp chuyện cũng có thể thương lượng cùng nàng đón giao thừa mừng năm mới, cũng từ từ trải qua thanh xuân tuổi già. Ta chỉ muốn mua một người thôi, lấy ra một ít bạc vụn là số tiền hôm nay bán được, ngay cả mấy văn tiền đồng trong bóp cũng rút ra hết, tổng cộng được 5 lượng và 47 văn tiền. Chừng này đi nha, nhiều hơn ta cũng không có tiền mua đâu. Thành giao. Chủ buôn không nói hai câu, mừng rỡ thành giao. Không biết cô nương muốn mua người nào? Hắn đi, ngón tay chỉ hướng, khiến cho chủ nhân sửng sốt, cũng làm cho bàn tay của nam nhân vừa thu lại vặt váy nàng sững sờ trượt xuống. Này cô nương, người có muốn suy nghĩ lại không? Hiếm có khi cảm thấy lương tâm trỗi dậy, chủ buôn chột dạ nói, nếu không ta cho ngươi thêm một người nữa. Không, chỉ một thôi. Này, người ta đã kiên trì như thế, chủ buôn cũng không nhiều lời làm gì. Ngu ngốc, mua bán mà cũng không biết mặc cả sao? Hắn có chỗ nào đáng giá 5 lượng bạc? Mua một cái bánh nướng áp chảo ăn còn tốt hơn là mua hắn.

ta vẫn luôn cảm thấy cục cưng của ta là con chó xinh đẹp nhất thiên hạ. Chó? Nàng nói nửa ngày chính là đang nói về một con chó sao? Hắn âm thầm lo lắng vì nàng mà thương xót, chỉ vì một con chó bị bệnh chốc đầu. Nàng muốn hắn thay thế một con chó sao? Đây là hắn ở trong nhà này, tương lai có vị trí rất cao nha. Sao vậy, sao vậy? Biểu cảm này của ngươi là đang xem thường một con chó sao? Một mình cảm xúc nói không nên lời, chậm rãi nảy sinh trong lòng, hội tụ thành một nỗi cảm xúc, động muốn kén quyền. Chủ nhân mới của hắn thật sự rất khó chơi. Hắn ngửa đầu, không nói gì, mà chỉ nhìn nóc nhà, nơi những viên ngói vỡ lung lay sắp đổ, cũng giống như tình trạng tang thương tàn tạ của hắn trong giờ phút này. Nhiệt huyết lấy thân báo đáp, dùng chân tình lấp hố đau thương lúc ban đầu, chỉ trong nháy mắt, tất cả đều tan thành mây khói, ngay cả tro cốt, cặn bã, gì cũng không xót xa lại tí nào. Chuyện audio VV xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Mua Phu, tác giả Lâu Vũ Tình, bản dịch của Mèo Con Newer, người đọc Tô Miên. Chương 2. Sau ngày mùng 5 khai trương, ban ngày nàng rất bận, đẩy xe ra chợ bán bánh trôi, không thể lúc nào cũng chiếu cố hắn được nữa. Dù sao trong nhà cũng có hai cái miệng há to chờ ăn cơm, còn nàng xem ra cũng không phải là người giỏi để ý đến tiền tài. Cứ nhìn cách nàng tiêu tiền như nước, ngay cả mua bán cũng không cần trả giá là biết liền. Hắn đã có thể xuống giường đi lại, sức khỏe cũng không đủ gánh vác một ít phần công việc lặt vặt đơn giản. Hiện thời xem ra cũng thật đúng như lời nàng đã nói, hắn hoàn toàn được đãi ngộ như một cục cưng rồi. Chỉ cần phụ trách giữ nhà, chơi đùa, đuổi sóc đừng cho bọn nó ăn cắn phá đồ ăn trong vườn là tốt rồi. Mỗi ngày, hắn vẫn phải uống thuốc nước đắng, dựa vào hương vị mà phán đoán là nước chừng. Cứ 3 ngày lại đổi thuốc một lần. Hắn không hiểu tình trạng bản thân rốt cuộc như thế nào, nhưng so với ban đầu, quả thật đã cường kiện hơn rất nhiều. Bản thân hắn lúc đầu, ngay cả có thể sống qua nổi năm này hay không đã là một vấn đề khó nói. Mà nay, hắn chẳng những có thể giúp nàng lau dọn nhà cửa, mà còn có thể chẻ củi múc nước và coi sóc giữ việc lặt vặt trong nhà dưới. Lau dọn cửa xong, ghé qua bên cạnh bếp nghỉ ngơi xong, hắn rời bước đến giếng nước, nơi Mục Hướng Vũ đang rửa chậu, giúp nàng lựa đậu. Trên bếp có gà hầm, một lát nữa vào múc mà ăn. Hắn dừng tay, liếc mắt nhìn nàng một cái. Khó trách sáng nay thức dậy không thấy lão gà mái trong vườn đâu cả, hóa ra bị nàng làm thịt rồi. Lão gà mái kia nàng giữ nuôi để lấy trứng, bản thân vẫn luyến tiếc không dám ăn. Nếu không phải nhiều năm qua hắn nuôi trong người quá nhiều độc, khiến xương cốt suy sụp, nền tảng thật sự quá kém, thì nàng cũng không nỡ giết con gà mái để tầm bổ cho hắn đâu. Về phương tiện chủ tử mà nói, nàng đối xử tốt với hắn quả thật tốt đến mức không còn lời nào để nói. Làm gì vậy? Đang suy nghĩ, hắn thấy nàng đã mệt mỏi rất nhiều, nhưng vòng vo một hồi, hắn sửa miệng nói: sức khỏe của ta có tốt hơn được không? Nếu không thể trị được tận gốc, có phải là sẽ đừng nên phí công sức nữa hay không? Không chết là được rồi. Hắn đã mắc nợ quá nhiều, không muốn trả đến kiếp sau cũng trả không hết. Muốn tốt thì cũng không khó, chỉ là phải phiền toái một chút. Là sao? Lâu rồi không nói. Lúc đầu khi mở miệng, hắn nói có vẻ hơi thô, giọng cứ khàn khàn mà nghe được. Mãi đến gần đây, rốt cuộc cũng dần dần tốt hơn nhiều. Hắn sợ khó nghe nên cũng ngại không chịu mở miệng. Nàng luôn có biện pháp lừa hắn, dụ hắn, làm cho hắn phải nhiều lời nói thêm mấy câu. Nàng đem đậu đỏ vừa được rửa sạch, đậu xanh, gạo khê, toàn bộ đổ vào một rổ, dùng tay tùy ý đánh loạn, tạo thành một rổ đậu đủ loại màu sắc rực rỡ. Này nha, hiện tại cơ thể của ngươi giống như rổ đậu này. Liếc mắt một cái, có vẻ là rất phức tạp, nhưng chỉ cần tĩnh tâm một chút, nhận ra bên trong có những gì. Trước tiên lấy ra một nắm lớn, rồi chọn đậu đỏ, tiếp đến là đậu xanh, rồi mới đến gạo khê. Như vậy đã hiểu chưa? Hiểu. Bởi vậy, kết luận là muốn giải hết độc toàn thân, nói khó mà cũng không khó, nhưng quá trình hơi phiền phức. Nàng dự tính sẽ phân rõ trong người hắn rốt cuộc có bao nhiêu loại đậu, sau đó sẽ từng hạt lấy ra. Ta nói ngươi đó, ý chí quả là hơn người. Nếu đổi là người khác, bị tra tấn cái kiểu đó vào người, hơn mười mấy loại độc thế này chắc sẽ không thể chống chọi được đến bây giờ. Nàng dừng một chút, nói rồi mới nói, nếu như một người hạ một loại độc, ít nhất người phải đắc tội hơn 10 người. Chậc chậc chậc, ta nói người đó tiểu mục tử, người làm người cũng quá kém cỏi. Này, rốt cuộc là khen hay là đang xỉ vả hắn đây? Hắn đã bị nàng mua rồi, làm tôi tớ trong nhà cũng là đương nhiên. Nhưng nàng nhất thiết phải gọi hắn như thế không? Nàng là chủ, hắn là nô, cũng không phải là nói chuyện sống chết. Hắn nhẫn. Hắn thong dong thỏa đáng, gợi lên một nụ cười yếu ớt, bình tĩnh đáp, ta không nhớ rõ nữa. Nàng nói độc trong cơ thể hắn, nhóm loại, phương pháp vô cùng giống nhau. Có một số loại độc, nếu cùng hạ vào người sẽ đau nhức khó nhịn, tạo thành tổn thương trầm trọng cơ thể. Nhưng có một số loại lại kiềm chế lẫn nhau, giảm bớt độc tính chí mạng. Nếu dùng cho tốt, có khi độc cũng có thể là thuốc. Hai thủ pháp mâu thuẫn cho thấy rõ ràng người hạ độc không chỉ có một người. Nếu không thì chính là một người rất rất hận hắn, quyết tâm không thể để hắn sống sót, cho nên đã đem tất cả số độc dược trong người toàn bộ đổ hết vào bụng hắn. Hết cách, Mục Hướng Vũ ta cái khác không có, nhưng tính nhẫn nại thì có rất nhiều. Cho dù trên người ngươi có hàng trăm ngàn loại độc, ta cuối cùng vẫn có thể từng loại giải trừ. Hắn không nói gì, im lặng nhìn nàng, trong ngực ấm áp, kích động như sóng chiều. Tuy ngoài miệng nàng nói rất tùy ý, nhưng hắn hiểu được, đó là một lời hứa, bất luận như thế nào, vĩnh viễn không bỏ hắn. Lại nói, đậu của ngươi là ta chọn, vậy còn đậu của ta thì ai chọn đây? Thở dài, nàng vĩnh viễn sẽ không để cho hắn cảm động liên tục vượt qua mắc cửa. Dù đậu này chọn lựa, liền chọn đến khi trăng leo lên đầu cành liễu, rốt cuộc ai tàn nhẫn rồi trộn lẫn toàn bộ đậu vào làm một thế này. Rốt cuộc hắn cũng hiểu được vì sao ác bà trên phố lại bị tức ngực. Chiều này cũ thì cũ, nhưng dùng trăm lần vẫn không biết mệt mỏi. Tựa như ánh nến lay động, trong lòng hắn dâng lên bi tình vô tận. Tiểu mục tử, ngủ đi, ngày mai lại nhặt tiếp. Hắn thật sự không muốn lại có cách xưng hô của nàng. Được rồi, ác bà này cũng không đến nỗi hết thuốc chữa, ít nhất nàng cũng không bắt hắn phải nhặt xong mới được ngủ. Người không biết là dầu thắp đắt muốn chết à? Hình như nhìn thấu được lời nói thầm trong lòng hắn, nàng thình lình thêm một câu, người muốn làm đúng ôn lương cung kiệm, năm điều ôn lương cung kiệm nhượng, ôn hòa hiền lương, cung kính, cần kiệm và khiêm nhường. Vì sao lúc trước ta ra tay khoát xước, tiêu xài có ý là khoe của? Người tiêu tiền không hề chớp mắt, không thở gấp, ngay cả một chút do dự cũng không có. Rốt cuộc là ai? Gia nô có thể chống đối chủ tử được không? Có thể không? Có thể không? Ây da, chuyện này cũng chỉ có thầm nghĩ chứ không đủ có dũng khí để tranh luận. Cũng chỉ có đành ngoan ngoãn trở về phòng, an tĩnh nằm trên chiếc giường bằng tấm ván gỗ mà hắn đã ngủ hơn một tháng nay. Căn nhà nhỏ này cũng chỉ có một gian phòng. Chiếc giường này là do hắn lấy hai tấm gỗ ván rồi dùng đinh hợp lại, đặt cách giường nàng ước chừng ba bước chân, dùng vải bố làm phân cách. Hắn vốn cảm thấy vô cùng không ổn, sợ sẽ làm tổn hại đến danh dự của nàng. Dù sao người ta vẫn một đại cô nương chưa gả, nhưng nàng lại thản nhiên, lờ đễnh. Hắn cũng không tiện nhiều lời, cứ như vậy cũng qua hơn một tháng. Mục Hướng Vũ vén màn đi tới, trên tay bưng mấy cái bình sứ. Có mấy cái hắn nhận ra được, có mấy cái hình như là mới được điều chế xong. Cứ cách một đêm, vào một giờ cố định, nàng lại thay thuốc trị thương cho hắn. Lúc ban đầu, hắn còn bị nàng quấn băng quanh thân, toàn khuôn mặt hầu như chỉ còn trừ lại đôi mắt, hai tai, mũi và miệng. Mấy ngày gần đây, miệng vết thương dần dần kết ra, vừa mới tháo băng ra nên cũng hơi ngứa, nhưng đã không còn sinh mủ gây đau đớn nữa. Nàng nói, trước hết là phải loại bỏ chất độc trong cơ thể của hắn cái đã. Nếu không trừ hết căn nguyên, thì dù có dùng bao nhiêu thuốc cũng vô dụng. Cái gì vậy? Hắn ngửi được mùi hương hoa quế rất nồng, trước đây chưa từng dùng qua. Đưa cho ta, băng cơ ngọc cốt khi xương tái thuyết thẩm, ngư lạc nhạn quế hương cao. Ai làm vậy? Rất quái nha. Ta. Quả nhiên, cứ nhất định phải dùng cái tên này sao? Từ nay về sau, nếu người ta hỏi hắn thì kêu hắn đường đường là một nam tử Hán, làm sao có thể mở miệng nói ra cái tên thuốc này được đây? Nàng nhún nhún vai. Nó vốn là quế hương phủ dung cao, có nghe qua, có vẻ như giống món điểm tâm. Hắn trung thực bình luận. Đúng không, đúng không? Người cũng cho rằng sửa lại tên nghe có vẻ hay hơn đúng không? Đúng thế. Hắn biết nhưng lại nhịn không được, một lần nữa mở miệng. Vậy thuốc này không có hoa quế thì không được sao? Đường đường là nam tử như hắn, mà toàn thân đều thơm ngào ngạt, còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân, thì có thể ra thời thì thống gì nữa? Nàng kỳ quái liếc mắt nhìn hắn. Đâu có. Chỉ vì cảm thấy nếu toàn thân ngươi đều nồng nặc mùi thuốc thì không hay cho lắm, nên đã thuận tay bỏ một ít nấm hoa quế vào cho dễ chịu một chút. 10 phần tranh công, hay cho cái suy nghĩ khéo léo, giỏi đoán ý người. Hắn bất lực nhìn trời. Trời xanh minh giám, thật sự hắn thà rằng để mình toàn thân bốc mùi thuốc. Đa tạ. Đúng là nghĩ một đằng lại nói một nẻo. Tiếng nói vừa đến cửa răng đã bị bài trừ. Vậy ta có thể không cần bôi thuốc này được không? Vì sao? Nàng trừng mắt to. Thuốc này có thể giúp ngươi khép miệng vết thương, làm mở vết sẹo. Ngươi không tin ta sao? Ai cũng đều muốn bản thân có một gương mặt trắng nõn không tì vết. Tuy là nam tử, cũng không muốn toàn mặt đều gắn đầy vết sẹo, hấp dẫn ánh mắt kỳ lạ của người ngoài. Ta tin, nhưng mà nên nói sao đây nhỉ? Hắn không muốn nàng vì mình mà bôn ba lao lực. Tuy ngoài miệng nàng không nói ra, nhưng chuyện đó đã hao tổn biết bao nhiêu tâm thần của nàng. Hắn cũng không phải là người hoàn toàn không hay biết. Hắn không phải nữ nhân, không cần có băng cơ ngọc cốt cũng vẫn sống tốt được. Được rồi, lần tới sẽ không bỏ thêm hoa quế vào nữa, được chưa? Nàng thấp giọng thừa nhận bản thân đã hơi đùa quá trớn. Thì ra nàng cũng hiểu được, vậy thì chính là sự cố ý trêu chọc hắn mà. Hơn nửa tháng qua phải ngồi lựa đậu, hắn cảm thấy nhẫn nại của hắn đã đạt đến cực hạn, trước nay chưa từng có. Rốt cuộc nàng có bao nhiêu đất trong đầu mà suốt ngày đổ một đống đậu và giỏ cho hắn lựa như vậy. Một ngày nọ, sau khi lựa xong một giỏ đậu to tướng, hắn rốt cuộc mổ miệng yêu cầu nàng cho hắn đi theo cùng, đi chợ làm buôn bán, suốt ngày cứ ở lì trong nhà, xương cốt cũng phải dỉ xét. Nàng nghĩ nghĩ, cũng tốt, cũng đã đến lúc cho ngươi hoạt động gân cốt. Với tình trạng hiện giờ của ngươi, hẳn có thể không thành vấn đề. Vì thế, hắn bắt đầu phụ giúp nàng bày hàng ra buôn bán. Sau khi về nhà lại tiếp tục dọn dẹp, lau chùi cửa nhà, chuẩn bị mấy việc vụn vặt vào buổi bán hàng ngày mai. Thời gian này, mặc dù tất bật nhưng cũng rất phong phú. Hiện tại, hắn đã làm tất bật công việc trong nhà, gánh nặng trên vai nàng vơi đi rất nhiều. Đã lâu rồi không còn thấy nàng xoa cổ có vẻ mệt mỏi nữa. Để đánh phủ đầu, nàng đã tuyên bố với mọi người rằng hắn là người bà con xa của nàng. Tuy rằng gương mặt bị hủy hoại thê thảm, thoạt nhìn rất dọa người, nhưng nhìn giết thành quen, mọi người dần dần đã có thể tán gẫu với hắn đôi ba câu. Quan hệ hàng xóm cũng được thành lập, coi như hòa thuận. Một ngày sau khi thu dọn hàng quán như thường lệ, hắn sóng bước cùng nàng đi trên vô số con đường để về nhà. Tàn dư của ánh tịch dương choáng váng ấm áp bao trùm thân mình, mọi người ai nấy đều cảm thấy mệt mỏi và lười biếng. Bước chân hắn càng đi càng chậm, hưởng thụ thời khắc hoàng hôn được sóng bước cùng nàng về nhà. Thật ra hắn rất thích được đi cùng nàng trên đoạn đường này. trong tay thảnh thơi, đầu óc cũng thảnh thơi, không cần bận rộn, cũng không cần suy nghĩ gì. Hầu như chỉ cô có không nàng trò chuyện được về mấy việc vặt trong ngày hoặc chuyện gia đình. Người ở đây chờ đi, nàng đưa hắn bánh nướng áp chảo mà vừa rồi nàng thuận đường mua được, sau đó đi thẳng đến hiệu thuốc. Hắn vẫn rất thích ăn bánh nướng áp chảo. Mỗi khi dùng dình tiền, nàng sẽ mua một ít thức ăn vặt cho hắn đỡ thèm. Hắn vĩnh viễn chỉ ăn bánh nướng áp chảo. Nàng hay cười, bảo hắn rằng không có ai dễ nuôi hơn hắn đâu. Thật ra, bánh nướng áp chảo cũng không ngon đến mức hắn nghiện ăn như vậy. Da bánh quá cứng, nhai nhiều còn gây đau răng. Nhưng hắn mãi không thể quên được ngày ấy, cái ngày mà nàng mua hắn về nhà. Trong ánh mắt ấm áp, hắn vừa mở miệng cắn xuống liền được cảm nhận mùi vừng nhàn nhạt sắc trên mặt bánh. Đương nhiên, quan trọng nhất, nó rất tiện, lại no bụng. Hắn tựa bên xe nàng, vừa ăn bánh nướng áp chảo vừa chờ nàng. Nàng muốn đi bốc thuốc cho hắn, tuy buôn bán cũng không ổn định, dư giả. Có 5-3 bữa ăn ngon, nếu không gặp những bữa căng thẳng thì rau dại, cháo hoa cũng thành một bữa. Bất luận ăn ngon hay dở đều có thể sống qua ngày. Nhưng nhất định mỗi ngày đều có thuốc cho hắn uống. Cho dù không có tiền, cũng chưa từng để hắn thiếu mất một ngày thuốc nào. Ăn ăn, rốt cuộc cũng ăn hết cái bánh, nhưng vẫn chưa thấy nàng quay ra. Hắn chờ lâu, không khỏi nảy sinh một tia hoảng hốt. Rõ ràng nhìn thấy nàng đối xử với hắn rất tốt, nhưng đáy vẫn tồn tại một nỗi bất an không thể nào trừ khử. E rằng mình khiến nàng mệt mỏi quá nhiều. Cuối cùng sẽ có một ngày nào đó nàng khó lòng chịu nổi, có thể im hơi lặng tiếng bỏ hắn mà đi hay không. Rốt cuộc hắn không thể kiềm chế được nỗi lo lắng trong lòng, cất bước tiến sâu vào hiệu thuốc tìm nàng. Ta nói này trưởng quầy, chúng ta đều quen biết rất nhiều năm, sao ông lại vô tình như thế? Cho ta nợ một lần nữa thôi mà. Người đã khất nợ bao nhiêu lần rồi? Vương trưởng quầy không thể nể mặt bác bỏ. Hắn cũng chỉ là một người làm công ăn lương, ông chủ kiểm tra một cái là biết ngay, đừng làm khó dễ hắn. Gần đây làm ăn không được dư giả nhiều, khi nào ta có tiền sẽ thanh toán sạch sẽ nợ nần, sẽ không thiếu ngươi một đồng bạc nào đâu. Nói như vậy, thôi được rồi, nếu không cho nàng nợ nốt lần này, sao có thể làm nàng rời khỏi nơi đây? Nếu ai ai cũng như nàng, hắn còn không mau cuốn gói về nhà mà tự mút ngón tay qua ngày. Vương trưởng quầy thở dài, cuối cùng cũng coi như không lay chuyển được nàng, đành phải bán thuốc thiếu. Tay bốc thuốc, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu nhịn. Hắn nhắc đi nhắc lại, ta nói ngươi này, cái tên bà con xa đồ bỏ ấy, bệnh gì mà phiền toái quá vậy? Người tới tới lui lui cũng lấy không ít thuốc rồi, tiêu tốn nhiều ngân lượng như vậy, suốt cuộc là có cứu được hay không? Nếu đã vô vọng thì ta thấy người nghe lời ta đi, đừng phí phạm tiền bạc vào những việc vô ích nữa. Cuộc sống của ngươi cũng đâu có tốt đẹp gì. Xui xui xui, ta cùng lắm chỉ mới thiếu ngươi mười mấy lần thuốc, ngươi cần gì phải rủa người ta như vậy? Hắn sẽ sống tốt, khỏe mạnh, cường tráng, sống lâu trăm tuổi. Ta nói vậy chính là vì ta muốn tốt cho ngươi thôi. Nếu là người khác thì ta sẽ không thèm nói đâu. Tính tình của ngươi ta còn không biết hay sao? Thiếu chân cụt tay, làm gì cũng đều nhặt về, mềm lòng quá cũng không phải là chuyện tốt đâu. Muốn làm việc thiện thì cũng phải lựa vào việc tương xứng, xứng với hoàn cảnh của mình chứ, đừng kéo bản thân cũng suy sụp theo. Yên lặng đứng ở ngoài phòng một lát, hắn không kinh động bất kỳ kẻ nào, nhẹ nhàng lui ra khỏi hiệu thuốc, an tĩnh đứng chờ. Không đúng nha, người này đêm nay rất quái, an tĩnh quá mức, không bình thường chút nào. Cũng không phải đang nói hắn thường ngày nói rất nhiều, nhưng hôm nay cũng nói ít một cách quá khác thường. Vừa về đến nhà là tự tay lao vào bận tít mù, chuyện gì cũng lôi tất ra làm, chuẩn bị bữa tối, nguyên liệu nấu ăn cho hàng sạp ngày mai. Xong xuôi mới tùy ý bốc miếng cơm, lại tiếp tục đi múc nước, lợi dụng lửa dư trên bếp để nấu nước tắm. Pha nước ấm cho nàng tắm xong, lại vọt ra ngoài sửa hàng rào. Mọi việc đều bị hắn làm hết rồi, nàng lại hóa thành nhàn rỗi, không có việc gì làm, bị gạt sang một bên. Tắm rửa xong, nàng miễn cưỡng nằm vào chiếc võng ngoài sân nhà, hưởng thụ những cơn gió đêm từ từ mơn man ra mặt. Cái võng này mấy ngày trước hắn vừa mắc xong. Mỗi khi tương đối rảnh rỗi, bọn họ sẽ ngồi trong sân tâm sự. Hơn phần nửa là nàng nói, hắn nghe. Có lần nàng dựa vào lưng hắn mà nói, thật muốn nằm ở đây ngắm trăng xem sao. Vì thế mấy ngày sau liền xuất hiện cái võng này. Tiểu mục tử, hắn ngước mắt, không thấy nàng có ý định nói tiếp, lại cúi đầu tiếp tục chỉnh chỉnh nơi này, sửa chỗ kia. Mục ấp thiếu gia, ấp Trần, tiểu ấp Trần, Trần Trần, tựa như gọi rất thú vị, càng gọi càng khó nghe. Hắn bị gọi đến mức không còn cách nào khác, cuối cùng đành phải đáp lại, thế nào? Không có việc gì, ai bảo ngươi không thèm để ý đến người ta, gọi chơi thôi. Ta đâu có không để ý tới ngươi, làm gì có cái gan đó. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng một cái, rồi yên lặng đứng dậy đi vào nhà. Lúc trở ra, hắn đã rửa hai tánh tay sạch sẽ, dính đất bụi bặm, khoác lên người nàng một chiếc áo choàng. Mới đầu mùa xuân, về đêm rất mát mẻ, không cẩn thận một tí cũng sẽ rất dễ bị nhiễm lạnh ngay. Vẫn chưa chịu dừng tay, hắn lại kéo bàn chân nàng đang bắt chéo trên võng xuống, kéo trượt làm váy không cho lộ ra lòng bàn chân tuyết trắng. Không giữ gìn khuê nữ, sau này làm sao mà gả đi. Nhắc nhở nàng hai câu, lại theo thói quen đi kiểm tra dây võng xem có bền chắc hay không. Trước đây cũng đã thử nghiệm vô số lần, nhưng bởi vì nàng muốn dùng, hắn vẫn không an tâm, vẫn cứ muốn xác nhận lại. Người cưới ta là được mà, đúng không? Hắn ngẩn ra, quay người nhìn lại, thấy nàng đang hơ hơ mái tóc hơi ẩm ướt, không để ý thuận miệng nói, chậc, sắc mặt này cũng càng lúc càng giống cha ta. Chính là thuận miệng nói một câu thôi. Buồn cười, trong chớp mắt kia, hắn lại tưởng thật, hầu như đã không thể ổn định được tiếc nuối đang chấn động trong lòng. Hắn cụp mắt, cực lực ẩn ức nỗi lòng đang kinh hoàng. Làm sao được, sao có thể, sao nên, sao xứng. Không tự giác xoa lên gương mặt đã tàn phế đến mức trên đời này hiếm thấy, một nụ cười chua chát biến mất khỏi khóe môi. Không phải đã sớm thấy rõ bản thân nghèo khó, thiếu hụt về mọi mặt, chính mình cũng không dám hy vọng nhiều, sao còn có thể mơ mộng hão huyền như vậy. Việc này căn bản là ngay cả nghĩ đến cũng không được. Hết chương 2, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Truyện audio VV xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Mô Phu, tác giả Lâu Vũ Tình, bản dịch của Mèo Con Tu L, người đọc Tô Miên. Chương 3. Hắn âm thầm hít vào, làm ra vẻ bình thường, sau đó tiếp nhận khăn bông trên tay nàng, đứng yên ở bên võng, cẩn thận lau khô tóc cho nàng. Thuốc ta đã hầm xong rồi, đặt ở trên bàn, tối nay trước khi đi ngủ nhớ uống hết đó nha. Chỉ còn duy nhất có chuyện này, hắn chưa đoạt quyền làm của nàng. Một liều thuốc cần bao nhiêu nước, bao nhiêu lửa, hắn không thể điều chỉnh được. Tăng một phần hay thiếu một phần đều không thể phát huy dược tính tốt nhất. Thấy hắn chậm chạp còn chưa trả lời, nàng liếc xéo qua nhìn hắn, có chuyện muốn nói à? Thuốc có thể không uống được không? Ngươi mấy tuổi rồi còn sợ đắng sao? Nàng vươn tay, không hiểu sờ soạng ở chỗ nào, lấy ra một viên tiên tra quả, chẳng nói chẳng rằng nhét thẳng vào miệng hắn. Ngoan nào, ngoan nào, mẹ thương con, thưởng con ăn đường nha. Ấp Trần trừng đôi mắt lạnh, mắng nàng không đứng đắn. Ta không nói đùa với ngươi đâu. Bờ môi vui đùa liền thu lại. Ngươi nghe thấy hết rồi, đúng không? Đây chính là nguyên nhân khiến đêm nay hắn khác thường sao? Mặt hắn cứng đờ, giọng điệu cũng đồng cứng. Ta không muốn ngươi vì ta mà đi cầu xin người khác. Trông thấy nàng mặt dày, lại đòi trưởng quầy cho nàng khất nợ, hắn rất khó chịu. Không sao đâu mà,